Chương 2000, Thiên tài của Bạch Lộc Thư Viện. Một kích miểu sát thánh giả. Trên tường thành, đồng tử của Ngọc Vô Song co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nam tử trước mắt này là ai? Giờ phút này, toàn bộ huyền giả của Vân Hải Thành đều bị kinh động, vô số huyền giả bay lên tường thành. Khi thấy khôi lỗi thánh giả Chu Nguyên bị định ở trên tường thành, tất cả mọi người hoảng hốt, thánh giả a. Lúc trước Dương Diệp cũng giết qua thánh giả, nhưng đó là kịch chiến hồi lâu mới đánh chết, hiện tại, nam tử trước mắt này một kích liền miểu sát thánh giả, hơn nữa đối phương mới bán thánh cao cấp. Hắn là ai? Nam tử áo đen nhìn về phía Vân Hải Thành, thần sắc dữ tợn nói, không đi ra sao, cũng tốt, ta cho toàn bộ Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành ngươi chôn cùng mùi mùi ta. Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy, trường thương đính ở trên tường thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay, sau đó thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía Vân Hải Thành, ngay thời điểm hắn muốn đi vào cửa thành, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lục Uyển Nhi chắn ở trước mặt của hắn. Lục Uyển Nhi không nói gì, trường kiếm trong tay mạnh mẽ bổ về phía nam tử. Một đạo kiếm khí kích xạ ra, lập tức đến trước mặt nam tử kia. Cút! Nam tử gầm lên, trường thương trong tay mạnh mẽ bổ vào đạo kiếm khí kia, kiếm khí bị đánh cho tan nát, đồng tử của Lục Uyển Nhi co rụt lại, mà lúc này, nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, trường thương trong tay nam tử mạnh mẽ bổ xuống. Một phát này, không gian chung quanh Lục Uyển Nhi trực tiếp nổ ra. Sắc mặt Lục Uyển Nhi đại biến, không dám khinh thường, nửa bước kiếm ý hư vô cảnh bạo tuôn ra, rót vào trường kiếm trong tay nàng, sau đó hai tay cầm kiếm của nàng mạnh mẽ nâng lên. Một âm thanh kim thiết giao nhau chói tai vang lên. Mặt đất dưới chân Lục Uyển Nhi hóa thành bột mịn, mà kiếm trong tay Lục Uyển Nhi thì trải rộng vô số vết rách, chỉ chớp mắt, nam tử kia nắm trường thương mạnh mẽ chúi xuống. Trường kiếm trong tay Lục Uyển Nhi vỡ vụn ra, đồng tử của Lục Uyển Nhi kịch liệt co rụt lại, cũng may nàng phản ứng không chậm, thời điểm kiếm vỡ vụn, thân thể nàng lóe lên, tránh thoát một kích trí mạng của nam tử kia. Nhưng thời điểm nàng muốn lui ra, trường thương trong tay nam tử mạnh mẽ quét ngang bụng nàng. Một ngụm máu từ trong miệng Lục Uyển Nhi phun ra, sau đó cả người nàng công như tôm bay ngược ra ngoài. Một đạo thương mang thoáng hiện, bắn về phía Lục Uyển Nhi đang bị chấn lui, tốc độ của thương mang cực nhanh, lập tức đuổi theo Lục Uyển Nhi. Uyển Nhi. Trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song muốn cứu người, nhưng thương mang kia quá nhanh, mọi người căn bản không kịp hành động, nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm minh vang lên, sau một khắc, thương mang bắn về phía Lục Uyển Nhi ầm ầm vỡ vụn. Thương mang vỡ vụn, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng nàng, tay phải chống ở trên lưng, Lục Uyển Nhi lập tức ngừng lại, chứng kiến sắc mặt của Lục Uyển Nhi tái nhợt cùng khóe miệng chảy màu, sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống. Hắn rất mạnh. Lục Uyển Nhi cầm lấy tay Dương Diệp, chân thành nói. Giao cho ta, Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng lau máu tươi trên miệng Lục Uyển Nhi nói, về sau loại chuyện này, tốt nhất để cho ta tới, ta không phải khinh thị ngươi, bây giờ ngươi vừa mới khôi phục đan điền. Còn không quá ổn định, cần tĩnh dưỡng cùng thích ứng. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu nói, vâng. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, xuất hiện ở trên tường thành. Dương Diệp quay người nhìn về phía nam tử áo đen, tay khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện, không nói nhảm, chân phải hắn đạp mặt đất, hai tay nắm lấy mang thần kiếm hung hăng bổ tới. Hắn cũng không biết lai lịch đối phương, càng không biết tại sao đối phương tìm hắn chỉ biết, đối phương thiếu chút nữa giết Lục Uyển Nhi. Hơn nữa hắn gần đây cho rằng, nhiều khi tốt nhất là động thủ trước hùng biện, nhìn thấy Dương Diệp ra tay, khóe miệng nam tử áo đen nổi lên vẻ dữ tợn, trường thương trong tay mãnh liệt đâm tới, một đâm này, làm cho không gian chung quanh ngàn trượng nổ ra, thương kiếm ở trên không trung chạm vào nhau, trong chốc lát giống như núi lửa bộc phát, không gian chung quanh hai người bởi vì không chịu nổi lực lượng cả hai, trực tiếp sụp xuống, lỗ đen không gian muốn thôn phệ hai người, bất quá rất nhanh. Không gian sụp xuống lại ở dưới thiên địa pháp tắc chữa trị khôi phục bình thường. Nhưng sau một khắc, kiếm cùng thương trong tay hai người lần nữa chạm vào nhau. Không gian lần nữa sụp đổ, nhìn thấy một màn này, mọi người trên tường thành lộ vẻ kinh hãi, Dương Diệp cường đại bọn họ biết đến, nhưng nam tử áo đen là ai? Hắn lại có thể chống lại Dương Diệp, giờ phút này, tất cả mọi người hiếu kỳ thân phận của nam tử áo đen. Nhìn nam tử áo đen cùng Dương Diệp kịch chiến. Lục Uyển Nhi trầm giọng nói, chương 2001, Thiên tài của Bạch Lộc Thư Viện. 2. Vô Song, đoán được lai lịch của người này không? Ngọc Vô Song trầm ngâm một lát nói, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn đến từ trung thổ thần châu Bạch Lộc Thư Viện. Vì cái gì? Lục Uyển Nhi khó hiểu, Ngọc Vô Song nói, còn nhớ lúc trước Dương Diệp đánh chết tinh thần, Khai Dương Quân đã từng nói không? Lúc ấy Khai Dương Quân nói, tinh thần có một ca ca, là yêu nghiệt xếp hạng thứ 15 của Bạch Lộc Thư Viện. Mà nam tử trước mắt này, trước kia nói muốn Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành chôn cùng muội muội hắn. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, người này chính là ca ca của tinh thần. Bạch Lộc Thư Viện, thần sắc của Lục Uyển Nhi và Ngọc Vô Song đều vô cùng ngưng trọng. Nam tử áo đen này ở trong Bạch Lộc Thư Viện chỉ có thể xếp thứ 15, nhưng thực lực của đối phương đã khủng bố như thế. Có thể tưởng tượng, những yêu nghiệt xếp hạng trước sẽ khủng bố ra sao, nghĩ đến Dương Diệp ngày sau muốn dẫn đệ tử Vân Hải Thư Viện đi tỉ thí, tâm tình hai nữ vô cùng trầm trọng. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Hai nữ vội vàng nhìn lại, Dương Diệp cùng nam tử áo đen đã tách ra. Mà lúc này mặt đất phía dưới đã sụp xuống trở thành một cái hố to, Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy chiến ý, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, hiện tại hắn cần đúng là chiến đấu, chính bởi vì như thế, hắn không có triệu hồi ra ảnh nhân khôi lỗi hỗ trợ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn cái gì cũng dựa vào khôi lỗi thánh giả. Lại đến, thanh âm Dương Diệp rơi xuống, hai tay nắm lấy mang thần kiếm bắn ra. Bởi vì hắn cần thoải mái chiến đấu, bởi vậy cầm chính là mang thần kiếm, dùng là lực lượng thân thể đơn thuần. Nếu là lúc trước, đối phương có thương ý hư vô cảnh, lực lượng thân thể của hắn căn bản chống đỡ không nổi, nhưng hiện tại, lực lượng thân thể của hắn tăng lên trên phạm vi lớn, tăng thêm lực khống chế siêu cường, hắn chỉ bằng lực lượng thân thể đơn thuần liền đè lại thương ý hư vô cảnh của đối phương. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Mới đầu nam tử còn có thể bằng vào thương ý hư vô cảnh cùng Dương Diệp đấu lực lượng ngang nhau, nhưng rất nhanh, nam tử dần dần rơi xuống hạ phong, bởi vì Dương Diệp càng đánh càng hăng, phản phất như không biết mỏi mệt, không chỉ như thế, phương thức chiến đấu của Dương Diệp rất điên cuồng, hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chiêu chiêu dùng tổn thương đổi tổn thương với đối phương. Nam tử áo đen tự nhiên không dám cùng Dương Diệp tiều mạng, phải biết rằng hắn không có thân thể khủng bố như Dương Diệp, chính bởi vì như thế. Cùng Dương Diệp kích chiến, hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Không đến một hồi, cánh tay của nam tử áo đen bắt đầu vỡ ra, máu tươi lan tràn. Nam tử áo đen bị thương, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm đặc. Hai mắt hắn đỏ bừng, như một dã thú nôi giận. Thương kiếm chạm vào nhau, hai người tách ra, Dương Diệp đang muốn lần nữa xông lên, lúc này một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nam tử áo đen tuôn trào, trường thương trong tay phản phất như sống lại, rung động kịch tiệt. Không ngừng phát ra từng đạo thương minh. Muốn chơi thật sao? Cũng tốt, vừa vặn thử xem Trảm Thiên Bạc kiếm thuật của ta. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cổ tay hắn khẽ động, cổ sao xuất hiện, cùng lúc đó, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Ý kiếm vào vỏ, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, một đạo kiếm minh phóng lên, vang vọng phía chân trời. Dương Diệp, chôn cùng muội muội ta. Nam tử áo đen gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ ném trường thương một cái. Nộ long xuất hải, thương ra, trường thương trực tiếp vỡ vụn, nhưng rất nhanh, những mảnh vỡ kia đột nhiên hóa thành kim quang, hợp thành một hoàng kim cự long lớn cỡ ngàn trượng. Kim long hét giận dữ, sau đó mạnh mẽ đụng về phía Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Những nơi kim long đi qua, không gian từng khúc sụp xuống. Trảm. Dương Diệp quát, sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. 70 đạo Trảm Thiên Bạc kiếm thuật điệp gia. Kiếm quang nhanh hơn tia chớp, cơ hồ không ai có thể thấy rõ quỹ tích của nó, nhưng bọn hắn thấy được Hoàng Kim Cự Long đã vọt tới trước mặt Dương Diệp dừng lại, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Kim Cự Long chia làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, vô số người trên tường thành sôi trào hoan hô. Đám người Ngọc Vô Song cũng thở dài một hơi, sắc mặt nam tử áo đen trắng nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thương ý hư vô cảnh tăng thêm thương kỹ thần cấp trung phẩm, coi như thánh giả trung cấp, hắn cũng có lòng tin một kích quanh đối phương thần hồn câu diệt. Nhưng một kích tự tin của hắn, lại bị Dương Diệp một kiếm phá đi. Khiếp sợ qua đi, trong mắt nam tử hiện lên một vòng quyết tuyệt cùng lệ khí. Một cổ khí thế đột nhiên từ trong cơ thể nam tử tuôn ra, sau đó trên người nam tử lại tản mát ra hào quang hỏa diễm nhàn nhạt. Thiêu đốt linh hồn, chương 2002, cho nên... Nhờ ngươi câm miệng. Một, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt lại thiêu đốt linh hồn, Thiêu đốt linh hồn có thể trên phạm vi lớn tăng lên thực lực bản thân, nhưng trả giá là thần hồn câu diệt. Nam tử trước mắt này cùng mình có thâm cừu đại hận gì? Vậy mà không tiếc muốn thiêu đốt linh hồn, Dương Diệp không dám khinh thường, tay phải tiền tòi, một thanh kiếm ngưng tụ thành, ý kiếm vào vỏ. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở cuối chân trời, một quan điểm bạch sắc xuất hiện ở trong tầm mắt, rất nhanh, quan điểm màu trắng rơi vào trước mặt nam tử áo đen. Quan điểm tán đi, một nam tử áo trắng xuất hiện. Nam tử áo trắng đi đến trước mặt nam tử áo đen, tay phải nhẹ nhàng vỗ, một cổ khí lưu màu trắng tuôn ra, sau đó chui vào trong cơ thể nam tử áo đen. Rất nhanh, ngọn lửa trên người nam tử áo đen dần dần biến mất, nhưng nam tử áo đen lại co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, phản phất như bệnh nặng một hồi. Vì cái gì ngăn cản ta? Nam tử áo đen gắt gao nhìn nam tử áo trắng hỏi. Muốn báo thù, có rất nhiều cơ hội. Cần gì ngu xuẩn thiêu đốt linh hồn? Nam tử áo trắng lạnh nhạt nói, hắn đã giết tinh thần. Nam tử áo đen dữ tợn, như dã thú gào thét, hắn đã giết tinh thần. Ta biết rõ. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu nói, nhưng nếu như ngươi thiêu đốt linh hồn y nguyên giết không được hắn thì sao? Nam tử áo đen gắt gao nhìn nam tử áo trắng, không nói gì. Nam tử áo trắng lại nói, muốn tự tay báo thù, ngươi đầu tiên phải sống, nói xong. Nam tử áo trắng quay người nhìn về phía Dương Diệp nói, không hổ là người dám khiêu khích Bạch Lộc Thư Viện ta, thực lực xác thực không kém. Chỉ là, đối với một nữ nhân hạ sát thủ như thế, không khỏi quá không chịu nổi đi. Nữ nhân, Dương Diệp lắc đầu nói, với ta mà nói, chỉ cần là địch nhân, mặc kệ đối phương là nữ nhân hay cái gì, ta đều chiếu giết không tha. Phải biết rằng, nếu như thực lực của ta yếu, như vậy cái chết là nữ nhân của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện chúng ta. Khi đó, các hạ sẽ đến thay nữ nhân của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành chúng ta bên vực kẻ yếu sao? Không, ngươi sẽ không. Cho nên mời ngươi câm miệng. Muốn chiến thì động thủ, bằng không thì cút. Nam tử áo trắng nhìn Dương Diệp nói, xem ra, ở địa phương này sống lâu rồi, để người tự tin đến cho là mình đã vô địch. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra, một đạo kiếm khí lập tức đến trước mặt nam tử áo trắng. Đồng tử nam tử áo trắng co tại. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, thời điểm Dương Diệp rút kiếm, trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra một đạo bạch quang. Một tiếng vang thật lớn, bạch quang tán đi, nam tử áo trắng lui về sau 10 bước. Hai mắt nam tử áo trắng nhíu lại, trong mắt có sát ý, nhưng Dương Diệp lại không để ý tới hai người, mà quay người rời đi, đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại nói, không giết các ngươi có hai nguyên nhân, thứ nhất. Hiện tại ta không có thời gian chơi đánh tiểu nhân đến lão nhân với các ngươi. Thứ hai, giúp ta mang câu nói trở về cho pháp phái các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện thi đấu ta sẽ đến đúng giờ, các ngươi không phải muốn giết ta, diệt Vân Hải Thư Viện ta sao? Đến lúc đó, có bản lĩnh các ngươi cứ đến. Khóe miệng nam tử áo trắng nổi lên vẻ mỉa mai nói, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi vậy mà muốn chống lại Bạch Lộc Thư Viện ta. Tốt, chúng ta sẽ chờ ngươi cùng đệ tử Vân Hải Thư Viện ngươi đến. Dương Diệp, chúng ta biết rõ, ngươi là đang kéo dài thời gian, để cho chúng ta bây giờ không ra tay với Vân Hải Thư Viện, ngươi yên tâm, chúng ta thành toàn ngươi. Chờ ngươi đi vào trung thổ thần châu, ngươi sẽ phát hiện mình buồn cười cỡ nào. Nói xong, nam tử áo trắng quay người dẫn theo nam tử áo đen, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Sau khi hai người rời đi, hai đạo kiếm quang lóe lên, sau đó cổ chân nhân cùng kiếm vô truần xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật muốn đi Bạch Lộc Thư Viện? Kiếm vô tuần trầm giọng nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta không có tự chọn. Xác thực không có lựa chọn. Nếu như hắn không đi, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành nhất định bị diệt, mà hắn cũng sẽ lọc vào cường giả Bạch Lộc Thư Viện đuổi giết. Hắn chỉ có lựa chọn đi, hơn nữa đánh bại yêu nghiệt của pháp phái, đạt được cao tầng của Bạch Lộc Thư Viện tán thành, kể từ đó, hắn, Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành mới có thể bình an vô sự. Ngươi, chỉ có giá trị, mới sẽ có người tới giúp ngươi. Đi Bạch Lộc Thư Viện, hắn chính là muốn chứng minh giá trị của mình, chỗ đó, so với ngươi tưởng tượng còn khủng bố hơn. Kiếm vô trần trầm giọng nói. Ta biết rõ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía kiếm vô trần nói, ta muốn rời cổ kiếm trai, nghe vậy, sắc mặt kiếm vô trần cùng cổ chân nhân biến hóa. Sau nửa ngày, kiếm vô trần lắc đầu nói. Ta biết ngươi không muốn liên lụy cổ kiếm trai chúng ta, nhưng ngươi không thấy, cái này đối với cổ kiếm trai ta không phải là một cơ hội sao? Tuy ngươi là Vân Hải Thư viện viện trưởng, nhưng cuối cùng là đệ tử cổ kiếm trai ta. Nếu như ngươi thật sự ở trong thi đấu đại phóng dị sắc, cổ kiếm trai ta cũng sẽ cùng theo thơm lây. Nhưng ta cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu cho cổ kiếm trai. Dương Diệp trầm giọng nói, Kiếm Vô Trần nói, không thể đồng hoạn nạn, làm sao có thể cùng phú quý. Lúc này, Cổ Chân Nhân cũng nhẹ gật đầu nói, tiểu tử, ngươi phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, cổ kiếm trai chúng ta chỉ ra thiên tài như Lục Uyển Nhi và ngươi, tuy Uyển Nhi cũng là thiên tài kiếm đạo, nhưng nếu như nàng đến Trung Thổ Thần Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể tính toán bình thường. Chỉ có ngươi mới có thể chống lại những yêu nghiệt kia của Trung Thổ Thần Châu, có thể nói, nếu cổ kiếm trai chúng ta muốn xông ra Thanh Châu, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 2003, cho nên, nhờ ngươi câm miệng. Hai, Dương Diệp cười khổ nói, trong này cảm giác áp lực thật lớn. Tiền bối, cho ta chút thần trang, để ta giảm bớt áp lực a. Nói đến thần trang, ta ngược lại nghĩ tới, Kiếm Vô Trần lạnh nhạt nói, vài món thần trang trên người tiểu tử ngươi cũng nên vật quy nguyên chủ đi à nha. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, cực kỳ chăm chú nói, tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại địch nhân của ta đều là thánh giả. Nếu như không có bộ thần trang này, ta khả năng tùy thời bị người giết chết, với ta mà nói, bộ thần trang này là đồ vật bảo vệ tánh mạng của ta. Ngươi muốn thu hồi những thần trang này, là muốn mạng của ta à? Nghe Dương Diệp nói, Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần khuôn mặt run rẩy, Kiếm Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói, lúc trước cho ngươi mượn thần trang, ta có dự cảm, thứ này sẽ thu không trở lại, ngươi cũng đừng một bộ ủy khuất, chúng ta đã nhất trí quyết định, vài món trang bị này tặng cho ngươi. Cái này. Trong nội tâm Dương Diệp cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại có chút thẹn thùng, cái này, ta làm sao không biết xấu hổ chứ? Lúc trước đã nói là cho ta mượn, nhưng bây giờ các ngươi nói muốn tặng cho ta. Cái này, ta có chút ngượng ngùng a. Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, đại khái có thể trả chúng ta. Kiếm Vô Trần nói, Dương Diệp lập tức lắc đầu nói, các tiền bối đã có ý tốt, ta sao có thể cự tuyệt, chư vị tiền bối yên tâm, ta nhất định đảm bảo tốt những thần trang này. Khóe miệng Kiếm Vô Trần co lại, hắn lắc đầu nói, ngươi thật là vô sĩ. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, bất quá nể tình thần trang, hắn không so đo à, giống như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Cổ Chân Nhân nói, đây là ta ở trong bảo khố Thiên Lang Vương đạt được, toàn bộ là mỏ thiết tiên giai, ta muốn toàn bộ chế tạo chúng thành kiếm. Thần thức của Cổ Chân Nhân thoáng quét qua, khi thấy số tượng bên trong, tay hắn lập tức rung lên. Sau nửa ngày, yết hầu hắn lăng tăng nói, sớm biết Thiên Long Vương giàu có như vậy, ta đã sớm đi đánh cướp, Dương Diệp. Cổ Chân Nhân hít sâu một hơi nói, tiểu tử, những vật này ngươi cho ta xem như cho đúng người. Ở Thanh Châu, cũng chỉ có ta có năng lực rèn chúng ra, tiểu tử, ngươi chờ, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ kiếm trận tuyệt thế. Ha ha. Nói xong, Cổ Chân Nhân hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Nếu như hắn không si mê luyện khí, chắc chắn là đệ nhất cường giả của cổ kiếm trai chúng ta. Kiếm Vô Trần khẽ lắc đầu nói, tốt rồi, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng cần phải trở về. Nếu có cần, đừng khách khí, cổ kiếm trai thủy chung là hậu thuẫn của ngươi. Nói xong, Kiếm Vô Trần quay người biến mất ở phía chân trời, nhìn Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân rời đi, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp. Bất kể như thế nào, cổ kiếm trai thủy chung coi hắn là người một nhà. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía phương hướng Bắc Giới, Vân Tiêu Thánh Điện, Lâu Thiên Tiêu. Còn có nửa tháng thời gian. Hồi câu, Dương Diệp lấy ra một phù tục, sau đó bóp nát. Không đến một hồi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, bảo chúng ta làm cái gì? Âm thanh Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Mãn tộc gần đây không có động tĩnh gì chứ? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thanh khẽ lắc đầu nói, từ khi Thiên Lang Sơn Mạch bị ngươi đuổi đi, bên trong mãn tộc xuất hiện nội loạn, rất nhiều trưởng lão chủ trương chủ động cùng Vân Hải Thư Viện làm lành, nhưng vì tộc trưởng đương nhiệm, bị chối bỏ rồi bởi vì hắn muốn ông đùi Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói, Tiểu Thanh nhẹ gật đầu nói, Vân Tiêu Thánh Điện tự hồ hứa hẹn hắn cái gì? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đi thôi. Đi đâu? Tiểu Thanh khó hiểu. Đi mãn tộc. Dương Diệp nói, ngươi muốn giúp bọn ta đoạt lại quyền khống chế mãn tộc. Tiểu Thanh kinh hỉ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Nhưng bây giờ Mãn tộc cùng Kim Cương Viên tộc kết minh, song phương ước định công thủ đồng minh, chúng ta. Vậy thì tốt nhất, cùng một chỗ thu thập. Chương 2004, động một cái thử xem. Một, trước khi Vân Tiêu Thánh Điện, nhất định phải giải quyết hai tộc này, bằng không thì hắn sao dám an tâm đi Vân Tiêu Thánh Điện. Trước kia không thu thập đối phương, là vì Vân Hải Thành vừa mới ngừng chiến, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa lúc kia hắn cũng không có đạt được 10 ảnh nhân khôi lỗi. Lúc kia giao chiến, cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Nhưng hiện tại bất đồng, có được 10 tên khôi lỗi thánh giả, hắn căn bản không cần vận dụng lực lượng của Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ở dưới sự dẫn dắt của hai tỷ muội Tiểu Thanh, Dương Diệp rất nhanh đi tới tổ địa của Mãn tộc, U Lâm Sơn Mạch. Vừa tới U Lâm Sơn Mạch, một trung niên cùng 6 lão giả xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, Lãnh Thanh, Lãnh Hồng, các ngươi lại dám trở về. Trung niên cầm đầu sắc mặt âm trầm nói. Hắn là Mãn tộc tộc trưởng Vương Mãn. Tiểu Thanh nói, nghe Tiểu Thanh nói, ánh mắt đám người Vương Mãn lập tức rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, Vương Mãn biến sắc nói, ngươi là Vân Hải Thành Dương Diệp, nghe được Vương Mãn nói, vài tên lão giả ở bên cạnh hắn cũng biến sắc. Hai chữ Dương Diệp này, hiện tại ở Thanh Châu có thể nói không thua Lâu Thiên Tiêu chút nào, không chỉ là viện trưởng trẻ tuổi nhất của Vân Hải Thư Viện từ trước tới nay. Còn là người thứ nhất dùng thực lực bán thánh giết thánh giả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là phong cách xử sự của Dương Diệp, huyết tinh, tàn nhẫn, vô tình. Ở Thanh Châu, Dương Diệp còn có danh xưng sát thần. Đối với những người điều tra qua Dương Diệp mà nói, ví dụ như Vương Mãn, hắn cảm thấy cái danh xưng sát thần này đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối là cực kỳ phù hợp. Dương Diệp ngoại trừ giết người như ngoé, còn một điều làm hắn kiên kỵ, cái kia chính là hoàn toàn là một người điên. Khi điều tra Dương Diệp, hắn phát hiện, Dương Diệp thường xuyên ngôn ngữ bất hòa liền trực tiếp động thủ. Mà lúc động thủ, hắn căn bản không thèm nghĩ hậu quả, ví dụ như thời điểm Dương Diệp đồ sát đệ tử ám viện của Vân Hải Thư Viện. Hắn điên, người một nhà cũng giết a, đáng sợ nhất là, tên điên này còn có thực lực cường đại. Ngươi nhận thức ta? Dương Diệp hỏi, Vương Mãn trầm giọng nói, danh tiếng của Dương Diệp ngươi, ở Thanh Châu hôm nay như sấm bên tai, ta làm sao có thể không biết? Ta rất ngạc nhiên, các hạ mang theo phản đồ của Mãn tộc đến là muốn như thế nào, tính sổ. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Vương Mãn nói, lúc trước, Vân Hải Thư Viện ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch phát sinh chiến tranh, đây vốn là chuyện giữa Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Thiên Lang Sơn Mạch, nhưng Mãn tộc ngươi lại thò chân vào. Cái sổ sách này, ta cảm thấy chúng ta phải hảo hảo tính toán. Tính sổ, nghe vậy, sắc mặt Vương Mãn trầm xuống, Dương Diệp. Ta biết rõ ngươi có 10 bộ khối lỗi thánh giả thần bí, nhưng ngươi cho rằng bằng 10 bộ khối cổ thánh giả có thể diệt Mãn tộc ta cùng Kim Cương Viên tộc. Nói đến đây, Vương Mãn dừng một chút, lại nói, Dương Diệp, hôm nay bất kể là Vân Hải Thư Viện người hay Mãn tộc ta, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi lấy lại sức, lần nữa phát động chiến tranh, đối với mọi người chúng ta không có lợi. Không diệt các ngươi, ta khó có thể bình an. Dương Diệp nói, nghe vậy. Sắc mặt đám người Vương Mãn triệt để âm trầm xuống, Vương Mãn giận quá mà cười nói, vậy sao? Ta cũng muốn xem Dương Diệp ngươi diệt chúng ta như thế nào. Nói xong, Vương Mãn đề cao thanh âm. Viên Vương, đã đến, vì sao còn không ra? Vương Mãn nói xong, không gian ở cách đó không xa chấn động, sau đó một nam tử khôi ngô cùng 7 lão giả xuất hiện. 14 thánh giả, sắc mặt Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trầm xuống, Dương Diệp có 10 khôi lỗi thánh giả. Tăng thêm các nàng mới 12 thánh giả, còn đối phương có 14 thánh giả. Đánh như thế nào, Dương Diệp, chúng ta không muốn cùng Vân Hải Thư Viện đổ máu. Ánh mắt Viên Vương rơi vào trên người Dương Diệp nói, như Vương Mãn nói, bất kể là Vân Hải Thư Viện ngươi hay Mãn tộc, hoặc viên tộc ta, chúng ta đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát động chiến tranh, đối với ngươi hay đối với chúng ta đều không có lợi, ngươi cảm thấy thế nào, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn lắc đầu nói. Mặc dù hiện tại mọi người bình an vô sự, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho các ngươi cơ hội, các ngươi sẽ không chút do dự ra tay với Vân Hải Thư Viện ta. Mọi người chúng ta, ở trong tương lai không cách nào tránh khỏi một trận chiến, vậy vì cái gì ta không thừa dịp hiện tại có thực lực tiên hạ thủ vi cường? Nói xong, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém ra, ý kiếm vỡ vụn, một đạo kiếm khí lóe lên. 80 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia trì kiếm ý hư vô cảnh. Yên lặng một cái chớp mắt. Hai mắt Vương Mãn trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nói, chương 2004, động một cái thử xem. Hai, ngươi, ngươi. Vương Mãn còn chưa nói xong, ở trong ánh mắt kinh hãi của Tiểu Thanh, Tiểu Hồng còn có đám người Viên Vương, thân thể Vương Mãn một phân thành hai. Một cột máu phóng lên trời, vô số nội tạng nương theo máu tươi trút xuống. Sau đó vô số linh khí xuất hiện ở giữa sân. Một kiếm miểu sát thánh giả. Tất cả mọi người hoảng hốt, tay phải Dương Diệt vung lên, 10 ảnh nhân xuất hiện ở bên cạnh. Một thanh ý kiếm mới xuất hiện ở trong tay, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệt nhìn Viên Vương nói, tiếp ta một kiếm không, Viên Vương nheo mắt, tiếp Dương Diệt một kiếm. Nếu là lúc trước, hắn sẽ nói tiếp 10 kiếm cũng không có gì. Nhưng hiện tại, không phải nói hắn tiếp không được một kiếm, mà hắn biết rõ, cho dù tiếp được một kiếm, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Mà một khi hắn trọng thương, Viên tộc sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc. Dương Diệt, ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Viên Vương trầm giọng nói. Là các ngươi muốn đưa Vân Hải Thư Viện ta vào chỗ chết, mà không phải ta muốn cùng các ngươi cá chết lưới rách. Dương Diệt nói, Vân Hải Thư Viện ta sẽ đối kháng Vân Tiêu Thánh Điện. Ta không muốn ngày sau lúc Vân Hải Thư Viện ta giao chiến với Vân Tiêu Thánh Điện, hai tộc các ngươi lại ở sau lưng chọc ta một đao. Cho nên, không diệt các ngươi, ta như nghẹn ở cổ họng. Nói xong, Dương Diệp lại muốn động thủ, nhưng lúc này Viên Vương đột nhiên nói, Dương Diệp, nếu như ngươi lo lắng cái này, vậy ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan với ngươi, viên tộc ta sẽ không ra tay với Vân Hải Thư Viện ngươi. Ngươi cam đoan? Dương Diệp cười lạnh nói, ngươi lấy cái gì cam đoan? Viên Vương trầm giọng nói, trước kia sở dĩ viên tộc ta cùng mãn tộc ra tay với Vân Hải Thư Viện, là vì vị kia của Trung Thổ Thần Châu đồng ý chúng ta một ít chỗ tốt. Sau đó muốn chúng ta liên thủ tiêu diệt Vân Hải Thư Viện. Nhưng cuối cùng, đối phương đồng ý đồ đạc của chúng ta, không có thực hiện một thứ. Xuất binh với Vân Hải Thư Viện, chúng ta không chỉ chết vô số yêu thú, còn cái gì cũng không được. Ta đối với những thứ này không có hứng thú biết rõ. Dương Diệp nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì cam đoan? Viên Vương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, ta dùng kinh hồn thệ, tương lai chỉ cần Vân Hải Thư Viện ngươi không ra tay với viên tộc ta. Viên tộc ta quyết không ra tay với Vân Hải Thư Viện người. Nếu như vi phạm lời ấy, ta tất thần hồn câu diệt. Phát thề xong, sắc mặt Viên Vương âm trầm tới cực điểm, bị một nhân loại bức thề độc, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Nhưng hắn không thể không thề, viên tộc cùng mãn tộc liên thủ, thánh giả vượt qua bên Dương Diệp, nhưng phải tin tưởng một việc, thánh giả bên bọn hắn đều là người sống, mà bên Dương Diệp đều là khôi lỗi. Một mạng kéo một mạng, kẻ đần cũng biết ai thiệt thòi. Hơn nữa quan trọng nhất là, những hắc ảnh kia của Dương Diệp cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Có thể nói, trừ hắn ra, những thánh giả bên cạnh hắn không bằng thánh giả bên Dương Diệp. Một khi giao thủ, bên bọn hắn bại khả năng thật lớn. Mà một khi bọn hắn bại, dùng phong cách hành sự của Dương Diệp, viên tộc có thể sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cầu hòa. Biệt khuất. Đương nhiên bị khuất, nhưng hắn không có cách nào. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, nhớ kỹ lời ngươi nói, ngày khác nếu để ta biết rõ viên tộc ngươi âm thầm ra tay với Vân Hải Thư Viện ta, ta sẽ để cho viên tộc ngươi triệt để biến mất. Viên Vương, ta nghĩ ngươi minh bạch, ta không phải uy hiếp ngươi, ngươi càng phải hiểu, cho dù Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải thành diệt, nhưng chỉ cần có Dương Diệp ta, viên tộc ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Cho nên... Lần sau nếu muốn ra tay với Vân Hải Thư Viện, phải nghĩ tới Dương Diệp ta. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp diệt viên tộc, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng nếu hiện tại động thủ, ép hơn 10 thánh giả kia, đối phương nhất định thiêu đốt kinh hồn. Khi đó cho dù thắng, khôi lỗi thánh giả của hắn khẳng định cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Những khôi lỗi thánh giả này, hắn nên giữ tại đối phó Vân Tiêu Thánh Điện, lãng phí ở đây, quá không đáng. Một kiếm chém giết Vương Mãn. Mục đích của hắn là chấn nhiếp đám người Viên Vương. Sự thật chứng minh, hắn chấn nhiếp phát ra hiệu quả. Viên Vương nói, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, mang theo cường giả viên tộc biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Viên Vương mang theo chúng thánh rời đi, thánh giả mãn tộc còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Viên tộc không nhúng tay vào, mãn tộc bọn hắn làm sao là đối thủ của Dương Diệp. Bất quá muốn bọn hắn đầu hàng. Đó là vạn lần không được, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi yêu tộc đầu hàng nhân loại, cái kia đại biểu là bị nô dịch. Yêu tộc bị nô dịch, như vậy còn không bằng chết đi. Viên Vương đi rồi, Dương Diệp nhìn các thánh giả nói, ta không muốn làm tuyệt, kể từ hôm nay, Tiểu Thanh chính là tân nhiệm tộc trưởng của mãn tộc các ngươi, chư vị không có ý kiến chứ? Ngươi muốn thông qua các nàng khống chế mãn tộc ta? Một thánh giả mãn tộc trầm giọng nói, ngươi mơ tưởng. Một đạo kiếm khí lóe lên, hai mắt thánh giả mãn tộc kia đột nhiên trợn lên, sau đó thân thể như vương mãn lúc trước, bị một phân thành hai. Vô số linh khí từ trong người lão giả chậm rãi tràn ra, không đến một hồi, nơi này đã bị linh khí như thực chất tràn ngập. Các thánh giả mãn tộc còn lại kinh hãi, giận dữ, muốn động thủ. Động một cái thử xem, thanh âm sâm lãnh của Dương Diệp vang lên. Chương 2005, Tán Thiên, xuất hiện đi. Một, năm tên thánh giả còn lại của mãn tộc sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng không có người dám động thủ. Động thủ. Động thủ chính là chết, lúc này bên Dương Diệp đã có thực lực tuyệt đối. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói, kỳ thật, ta rất hy vọng các ngươi động thủ. Bởi vì như vậy, ta có thể triệt để diệt sát các ngươi. Nói thật, ta thật sự rất muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng không có biện pháp, trước khi đến, Tiểu Thanh nói với ta, chỉ giết mãn tộc tộc trưởng là được, bởi vì vương mãn kia cướp lấy vị trí tộc trưởng nguyên bản nên thuộc về nàng. Hơn nữa lúc trước các nàng có thể sống sót. Trong đó có công lao của các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp quét qua năm tên thánh giả mãn tộc nói, hiểu chưa? Không giết các ngươi, là vì ta thiếu Tiểu Thanh nhân tình, mà bây giờ, ta trả nhân tình cho nàng. Nói thật, nếu như không vì các nàng, ta đã sớm diệt mãn tộc các ngươi rồi. Hắn lời này, nửa thật nửa giả, thật là xác thực, nếu như không phải vì hai tỷ mùi Tiểu Thanh, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt mãn tộc, bởi vì mãn tộc cách Vân Hải Thư Viện rất gần. Muốn tập kích Vân Hải Thư Viện, cực kỳ dễ dàng, hắn không hy vọng bên cạnh Vân Hải Thư Viện có một hàng xóm căm thù Vân Hải Thư Viện, giả dối là, hắn không diệt năm người đối phương, không phải thiếu nợ Tiểu Thanh nhân tình, mà hy vọng thông qua cử động lần này để cho Tiểu Thanh đến thiếu nợ nhân tình của hắn. Nếu như giết năm người này, như vậy mãn tộc tính toán là nguyên khí đại thương chân chính rồi, mãn tộc chỉ có hai thánh giả, đến lúc đó nhất định lưu lạc thành thế lực nhị lưu, hắn tin tưởng. Đây không phải hai tỷ mùi Tiểu Thanh hy vọng chứng kiến. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia cảm kích, ngay cả Tiểu Hồng cũng như thế. Mãn tộc là nhà của các nàng tự nhiên không hy vọng mãn tộc lưu lạc thành thế lực nhị lưu, nhưng các nàng cực kỳ rõ ràng, lúc này các nàng căn bản không có chỗ trống cùng Dương Diệp co kè mặt cả. Nếu Dương Diệp quả thật muốn diệt, các nàng chỉ có thể nhìn, cũng may Dương Diệp không có làm như này. Còn giúp các nàng lôi kéo nhân tâm. Năm tên thánh giả biết được bởi vì hai tỷ mùi Tiểu Thanh, Dương Diệp mới không diệt bọn họ cùng mãn tộc, vài tên lão giả nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, thần sắc trong mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Mới đầu, bọn hắn cho rằng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng kéo ngoại nhân đến báo thù mãn tộc, nhưng hiển nhiên không phải, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng chỉ muốn đoạt lại vị trí thuộc về các nàng. Nghĩ đến đây, trong nội tâm chúng thánh bình thường trở lại. Trầm mặc một hồi, một lão giả nói, Tiểu Thanh, lúc trước sở dĩ chúng ta ủng hộ Vương Mãn, là vì Mãn tộc tộc trưởng, nhất định phải là thánh giả, mà ngươi lúc đó, bất quá là bán thánh cao cấp. Nói thực ra, bán thánh cao cấp với tư cách Mãn tộc tộc trưởng, đừng nói ai khác, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta trong lòng cũng có chút không phục, sự tình trước kia ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao Vương Mãn đã chết, mà ngươi hôm nay đã trở thành thánh giả, vậy ngươi thành Mãn tộc tộc trưởng, cũng là sự tình theo lý nên vậy. Bốn thánh giả khác cũng đồng ý gật đầu, tỏ vẻ không dị nghị. Thấy mấy người không dị nghị, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, ta tuyên bố, giờ phút này, mãn tộc ta cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, ngày sau chúng ta cùng tiến thối. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, ta đại biểu Vân Hải Thư Viện đáp ứng cùng mãn tộc kết minh, nghe Dương Diệp cùng Tiểu Thanh nói, chúng thánh giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, chỗ tốt có. Chính là về sau nhiều hơn một thế lực bạch kim như Vân Hải Thư Viện, ngày sau coi như là nam giới đệ nhất yêu tộc hùng tộc cũng không dám ra tay với mãn tộc, nhưng chỗ hỏng cũng có, cái kia chính là lúc này địch nhân của Vân Hải Thư Viện là Vân Tiêu Thánh Điện. Vân Tiêu Thánh Điện, đây chính là Thanh Châu đệ nhất thế lực A, ngày sau Vân Hải Thư Viện cùng Vân Tiêu Thánh Điện khai chiến, cái kia ý nghĩa, mãn tộc cũng phải tham dự ở trong đó. Nếu để cho năm người lựa chọn, năm người nhất định sẽ lựa chọn bên nào cũng không đứng, nhưng lúc này, bọn hắn rõ ràng không có quyền lựa chọn. Các ngươi đi theo ta thoáng một phát. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời, ly khai mấy ngàn dặm, Dương Diệp ngừng lại, sau đó cong ngón búng ra, năm đạo kim quang xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, kim quang tán đi, năm trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Dương Diệp nói, đây là kim cương quả, chính là kim cương quả. Tiểu Thanh đột nhiên đánh gãy Dương Diệp, thất thanh nói, ngươi nói cái này là kim cương quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ngươi biết kim cương quả. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, đương nhiên biết rõ, kim cương quả đối với yêu tộc chúng ta mà nói, là thần vật a, bởi vì nó có thể tăng cường nhục thể của chúng ta, nhưng lại không có tác dụng phụ. Thứ này, đừng nói ở Thanh Châu, coi như là ở Trung Thổ Thần Châu khẳng định cũng xem như vật phẩm hy hữu. Dương Diệp nói, đây đúng là đồ tốt, ta cho các ngươi 5 quả, trong đó 2 quả chính các ngươi dùng. Tuy các ngươi là thánh giả, nhưng nói thực, thân thể các ngươi quá yếu, ngay cả ta cũng không bằng. Dùng kim cương quả, thực lực của hai tỷ muội ngươi nhất định sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, đến lúc đó các ngươi có thể chấn nhiếp 5 lão gia hỏa trong tộc kia. Cái này quá trân quý. Tiểu Thanh trầm giọng nói, nhưng Tiểu Hồng lại trực tiếp thu 5 kim cương quả vào, sau đó nói, hắn khẳng định có rất nhiều mới đưa cho chúng ta không thể cô phụ một mảnh tâm ý của hắn. Tỷ, Tiểu Thanh trừng Tiểu Hồng, nhưng nàng lại nhếch miệng. Dương Diệp lắc đầu nói, thứ này ta còn có, 5 quả này các ngươi thu đi, 2 quả chính mình dùng, còn lại, ta đề nghị các ngươi dùng để lôi kéo cường giả trong tộc. Chương 2006, Tán Thiên, xuất hiện đi. 2. Tiểu Thanh do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói, đa tạ. Ngày sau nếu ngươi có gì cần, cứ việc phân phó. Dương Diệp cười nhẹ nói, sẽ, đương nhiên, nếu các ngươi gặp được vấn đề gì, cũng đừng khách khí. Ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời, kỳ thật, hắn làm người vẫn rất không tệ. Tiểu Hồng đột nhiên nói. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Hồng nói, ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng nói, ai kêu trước kia hắn một bộ lão tử vô địch thiên hạ chi? Tiểu Thanh mỉm cười nói, đi thôi, mãn tộc còn có rất nhiều chuyện cần tỉ mụi chúng ta xử lý. Nói xong, hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành. Vân Hải Lâu, trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Dương Diệp đi đến trước mặt Ngọc Vô Song nói, nửa tháng sau, ta sẽ đi Vân Tiêu Thánh Điện. Nếu như ta vừa đi không về, nhớ kỹ, lập tức giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, để cho tất cả mọi người tự động rời đi. Mà ngươi cùng Uyển Nhi, lập tức tìm địa phương che giấu. Ngàn vạn lần đừng về Cổ Kiếm Trai, bởi vì khi đó, Cổ Kiếm Trai có khả năng không che chở được các ngươi. Trong nội tâm Ngọc Vô Song giật mình nói, ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ta đi Vân Tiêu Thánh Điện, vừa đi không về, đến lúc đó, Vân Tiêu Thánh Điện chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, cho dù Vân Tiêu Thánh Điện buông tha các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi chỉ có giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, kể từ đó, có kẻ còn có một đường sinh cơ. Không đi Vân Tiêu Thánh Điện, được không? Ngọc Vô Song thò tay kéo tay Dương Diệp tại, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Dương Diệp lắc đầu nói, Vân Tiêu Thánh Điện ta là phải đi. Bởi vì cho dù ta không đi, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hải Thành chúng ta cùng bọn họ tầm đó, ta cùng với Lâu Thiên Tiêu tầm đó, nhất định phải làm một cái chấm dứt, cái này tránh không được, ta cũng không muốn tránh. Sở dĩ hắn nói với Ngọc Vô Song những sự tình này, ngược lại không phải mình không có lòng tin đối mặt Lâu Thiên Tiêu cùng Vân Tiêu Thánh Điện, chỉ là hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì, đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không, ta sẽ không giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song lắc đầu nói, Dương Diệp khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Ngọc Vô Song lại giành nói, nếu như người thật sự ra ngoài ý muốn, cho dù ta giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành cũng vô dụng, bởi vì đối với một thế lực cấp Bạch Kim mà nói, muốn tìm được chúng ta, thật sự là rất dễ dàng. Cho nên, nếu như người muốn chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra, vậy người nhất định phải còn sống trở về. Nói đến đây, thần sắc của Ngọc Vô Song cực kỳ chăm chú. Dương Diệp. Ngươi phải biết, hiện tại ngươi một người quan hệ đến rất nhiều người sinh tử. Ngươi, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Một khi ngươi ra ngoài ý muốn, Vân Hải Thành, Vân Hải Thư Viện, ta cùng Lục Uyển Nhi, còn có rất nhiều người khả năng sẽ chôn cùng ngươi, bởi vì ngươi đắc tội rất nhiều người và thế lực, mà không có ngươi, những người cùng thế lực kia, muốn diệt chúng ta thật sự là dễ dàng. Cho nên ngươi phải trở về, nhớ không? Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đối mặt hồi lâu, cuối cùng, hắn vuốt vuốt đầu Ngọc Vô Song nói, ngươi nói không sai, ta không nên đi mò mẫm nghĩ những thứ này, ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ trở về. Nhất định. Ngọc Vô Song nói, nhất định. Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp cười cười, sau khi nói chuyện phiếm với Ngọc Vô Song, hắn đi ra Vân Hải Thành, đi tới chỗ sâu trong Thiên Lang Sơn Mạch, nhìn lướt qua, xác định chung quanh không người, tay phải hắn vung lên, 10 ảnh nhân thánh giả xuất hiện ở chung quanh, bao vây hắn lại, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, một cổ sát ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, thời gian dần trôi qua, sát ý càng ngày càng mạnh, tóc cùng hai mắt của hắn cũng bắt đầu biến thành màu đỏ như máu, sắp tiến đến Vân Tiêu Thánh Điện. Hắn hy vọng ở trong khoảng thời gian này, chính thức khống chế Tán Thiên. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định không dám triệu hoán Tán Thiên, nhưng hiện tại, ý chí của hắn trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại, hắn có lòng tin có thể chống cự Tán Thiên ăn mòn. Tán Thiên, xuất hiện đi. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, một cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Chương 2007, nửa tỉnh nửa điên. Một. Tán Thiên mạnh không? Không thể nghi ngờ, Tán Thiên tuyệt đối là cực kỳ mạnh, nhưng nếu như hắn không thể khống chế Tán Thiên, cho dù Tán Thiên lại mạnh, cũng không có tác dụng. Bởi vì một khi dùng, sẽ bị ăn mòn trở thành một máy móc không lý trí, chỉ biết giết chóc. Một kiếm tu cường đại, bị kiếm nô dịch, đây tuyệt đối là một sự tình cực kỳ đáng buồn. Nói đơn giản một chút là, nếu như không thể chính thức khống chế Tán Thiên tương đương với sắt vụn. Hơn nữa còn là một mối họa tùy thời có thể sẽ cắn trả hắn, cho nên hắn phải triệt để khống chế Tán Thiên. Dương Diệp nói xong, khí tức sát lục trong cơ thể hắn khẽ rung lên, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống, không có động tĩnh. Dương Diệp sửng sốt, lần này hắn chủ động thúc giục sát ý, Tán Thiên lại không đi ra. Trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn lại thúc giục sát lục kiếm ý, nhưng Tán Thiên vẫn không có động tĩnh. Tán Thiên, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi không phải một mực hy vọng đi ra sao? Hiện tại ta cho ngươi đi ra, ngươi mau ra đây. Dương Diệp nói, nhân loại vô sĩ. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm tức giận của Tán Thiên. Ngươi cái nhân loại vô sĩ này, ngươi gặp được người không thể địch, liền để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi làm kẻ chết thay, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu, Dương Diệp. Hồi lâu, Dương Diệp mới hồi phục tinh thần lại. Nói thực ra, lúc này đầu óc hắn có chút mất trật tự. Hắn thật không ngờ, Tán Thiên vậy mà không đi ra, hơn nữa lý do là hiếm thấy như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Tán Thiên này vừa đi ra, trước hết là bị vòng xoáy thần bí hành hạ một lần, lần thứ hai thật vất vả đi ra, lại bị nữ tử thần bí kia hành hạ, hơn nữa hai lần đều bị hành hạ không nhẹ. Hiện tại, đối phương đoán chừng là có bóng ma rồi, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tán Thiên, lần này không gài ngươi, mau ra đây, chỉ có một mình ta. Lúc này đây chúng ta solo. Solo, Tán Thiên phẫn nộ quát, ta nghe người đánh rắm, không có gặp nguy hiểm, ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài. Nếu ta không đoán sai, bây giờ ngươi khẳng định tại gặp tồn tại khủng bố gì, sau đó muốn lừa dối ta đi ra ngoài tạm người chết thay cho ngươi, ta cho ngươi biết, ta sẽ không bị người lừa đâu. Hiện tại ta hảo hảo ở trong này, an toàn. Khóe miệng Dương Diệp co lại nói, trước mặt ta có địch nhân cường đại hay không, chính ngươi cảm thụ không đến sao? Cảm thụ cái rắm, Tán Thiên cả giận nói, cái vòng xoáy thần bí kia ngăn cách hết thảy thần thức, ta cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng cảm thụ không đến. Tóm lại ta sẽ không đi ra ngoài, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Trầm mặt một hồi, hắn trầm giọng nói, Tán Thiên, người sợ sao? Lại bị một nữ nhân dọa bể mật, thiệt thòi người còn gọi Tán Thiên, người thật sự ta làm nhục cái tên này, ngu xuẩn. Ngươi có biết nữ nhân kia là tồn tại gì hay không? Tán Thiên cơ hồ đóng tên, thực lực của nữ nhân kia đã viễn siêu cực hạn mà thế giới này có khả năng thừa nhận, nàng căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này, nàng căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này biết chưa? Đừng nói ta còn không phải đế cấp, cho dù ta đến đế cấp chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Ngươi cái gia hỏa hèn hạ vô sĩ này, ngươi để cho ta hiện tại để đối phó nàng, ngươi hại lão tử thảm rồi, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Hắn biết nữ nhân kia rất mạnh, nhưng nàng đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào, hắn lại không biết. Bây giờ nghe Tán Thiên nói, hắn mới biết, mình khả năng xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Không phải nói, thế giới này không cho trên thánh giả tồn tại sao? Dương Diệp trầm giọng nói, thực lực của nàng đã viễn siêu thánh giả, vì sao còn có thể ở chỗ này? Thời điểm nắm đấm của ngươi lớn tới trình độ nhất định, ông trời cũng phải cho ngươi mặt mũi, hiểu không? Tán Thiên nói, ngươi nói là, nàng ở chỗ này, trời căn bản không thể làm gì. Dương Diệp giật mình nói, cái này là địa phương khủng bố của nàng. Tán Thiên trầm giọng nói, trên thánh giả, đã có thể uy hiếp thiên đạo của thế giới này, nhưng bọn hắn vẫn không dám đối địch thiên đạo, bởi vì nếu chọc thiên đạo nóng nảy, đừng nói một cái trên thánh giả, coi như 100 cái cũng vô dụng. Cho nên, sau khi cường giả đạt tới trên thánh giả, sẽ bị bắt buộc ly khai, không ly khai, không ly khai thiên đạo muốn solo với ngươi, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể một người làm thịt nó, vậy không cần ly khai. Hiện tại đã biết rõ chưa? Nữ nhân kia, nàng là thuộc về loại có thể solo với thiên đạo, cho nên nàng so với cường giả trên thánh giả bị ép ly khai mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nói đến đây, Tán Thiên dừng một chút, lại nói, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi lại đối địch với nàng? Đương nhiên, ta càng hiếu kỳ, vì sao đến bây giờ ngươi còn sống? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lạnh nhạt nói, nàng là nữ nhân của ta. Rắm thí! Tán Thiên gào thét. Ngươi cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi yếu như con kiến, người ta sẽ vừa ý ngươi, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì nàng không giết ta? Dương Diệp nói, ta nào biết? Tán Thiên nói, chưa từng nghe qua nhân loại chúng ta có một câu, vợ chồng cãi nhau, đầu giường nhau nhau, cuối giường giảng hòa sao? Lúc ấy ta và nàng cãi nhau, chỉ là có chút quá kích động, cho nên chúng ta đánh một trận, sau đó ta đánh không lại, bảo ngươi đi ra hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi bị hành hạ. Chương 2008, nửa tỉnh nửa điên. 2. Dương Diệp nói, nhưng hiện tại, chúng ta đã giảng hòa. Cho nên, ngươi cẩn thận một chút cho ta, cẩn thận ta bảo nàng rút người ra, biến người thành sắt vụn, ngươi làm ta sợ a. Tán Thiên cả giận nói, ngươi có tin ta tự bạo, cùng người thần hồn câu diệt hay không? Khóe miệng Dương Diệp co lại, lúc này Tán Thiên ẩn sâu ở trong trái tim của hắn, cùng trái tim của hắn hoàn toàn hòa làm một thế, nếu như hắn chơi tự bạo, hắn tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp chân thành nói, Tán Thiên, ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, nếu hai người chúng ta hợp tác, đối với chúng ta đều có lợi. Mà nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau, ai cũng sẽ chết, ngươi cảm thấy đúng không? Tán Thiên trầm mặc. Dương Diệp lại nói, ngươi là kiếm, ta là kiếm tu, chúng ta vốn nên liên thủ, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Thử hỏi, ta và ngươi quen biết đến bây giờ, song phương đối địch, chúng ta đã nhận được cái gì? Chúng ta chỉ lấy được lưỡng bại câu thương, hôm nay chúng ta liền làm cái chấm dứt a, nếu như ngươi không muốn hợp tác, vậy ngươi rời đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Mà nếu như ngươi muốn khống chế ta, vậy ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, bất kể là nữ nhân của ta, hay vòng xoáy thần bí, bọn hắn đều có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Tán Thiên trầm giọng nói, nhân loại, thực sự không phải là ta muốn khống chế ngươi, mà chính ngươi quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận sát ý cùng lực lượng của ta. Đây không phải chính ngươi khống chế sao? Dương Diệp nói, ngươi đừng ăn mòn ta không phải được rồi. Ngươi sai rồi, Tán Thiên trầm giọng nói, bản thân ta chính là do giết chóc cùng lệ khí hình thành, giết chóc cùng lệ khí là ta, ta chính là giết chóc cùng lệ khí, ngươi muốn khống chế ta, nhất định phải thừa nhận giết chóc cùng lệ khí của ta. Mà ngươi quá yếu, căn bản không cách nào tiếp nhận được giết chóc cùng lệ khí của ta. Ý của ngươi là, ngươi cũng không muốn khống chế ta. Mà là ta không chịu nổi sát ý của ngươi, bị ngươi bị động khống chế. Dương Diệp hỏi. Có thể nói như vậy, Tán Thiên nói, dùng nhân loại các ngươi nói, ta giống như một ngọn lửa, ta không có ý đốt ngươi, nhưng ngươi muốn khống chế ta, để ta ở trên lòng bàn tay, mà chính ngươi lại không đủ mạnh, cái này tự nhiên sẽ bị thương. Người ta có câu, kiếm không hề xấu, tất cả ở nhân tâm. Mà ngươi lại hoàn toàn trái lại a. Dương Diệp nói. Ta linh trí đã thành, tuy muốn thông qua giết chóc đến đề thăng chính mình, nhưng ta rất rõ ràng, lúc này mình còn không có năng lực có thể tùy ý làm bậy, bằng không thì ta cũng sẽ không cam nguyện bị trấn áp ở cổ kiếm trai nhiều năm như vậy. Nhưng bản tính của ta sẽ để cho ta muốn sát nhân, chính ta cũng không thể khống chế bản tính của ta, ngươi làm sao có thể khống chế ta? Tán Thiên nói, vậy trước kia vì sao ngươi hấp dẫn ta tiếp nhận lực lượng của ngươi? Dương Diệp cau mày nói. Bởi vì ta muốn triệt để khống chế ngươi. Tán Thiên nói, ta là kiếm, muốn phát huy ra thực lực chân chính, nhất định phải dùng ngươi làm môi giới mới được. Mà ngươi là kiếm tu, hơn nữa có được sát ý, nếu như có thể triệt để khống chế ngươi, ta có thể thông qua ngươi để cho mình tăng lên, nhưng lực ý chí của ngươi vượt qua ta tưởng tượng, có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta ăn mòn. Tuy như thế, nhưng muốn khống chế ta, vẫn chênh lệch quá xa, ngươi bây giờ không có hùng hổ dọa người như trước kia rồi. Dương Dịch nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi biết mình không cách nào chính thức nô dịch ta, đúng không? Nữ nhân kia có phải nữ nhân của ngươi hay không ta không biết, mặc dù nàng không có biện pháp cho ngươi khống chế ta, nhưng nàng có năng lực hủy diệt ta, hoặc phong ấn ta, còn nữa, vòng xoáy thần bí trong cơ thể ngươi cũng có năng lực hủy diệt ta cùng với phong ấn ta. Như lời ngươi nói, chúng ta cần hợp tác. Nhưng có thể ngăn cản được sát ý của ta ăn mòn hay không, phải nhìn chính ngươi, Tán Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, xuất hiện đi, ta muốn thử một chút. Như ngươi mong muốn. Thanh âm Tán Thiên rơi xuống, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, cả người Dương Diệp lập tức biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, huyết kiếm mới xuất hiện, tay của hắn đã bị rạch một vết rách, sau đó một tia máu tươi từ lòng bàn tay hắn tràn vào Tán Thiên. Tại sao phải hút máu? Nói xong câu này, trong mắt Dương Diệp dần dần biến thành màu đỏ, giết chóc là bản tính của ta, khát máu cũng là bản tính của ta. Hoặc là hút máu của địch nhân, hoặc hút của túc chủ. Nhớ kỹ, ta vừa xuất hiện, tất phải thấy máu, không thấy được máu của người khác, vậy thấy máu của ngươi. Tán Thiên trầm giọng nói. Dương Diệp không có trả lời, lúc này hai mắt hắn đã huyết hồng, thân thể Dương Diệp đang run rẩy kịch liệt, từng đạo sát ý cùng lệ khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp chấn mấy ảnh nhân đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Tuy như thế, nhưng Dương Diệp lại không như trước kia bắt đầu nổi điên. Ước chừng hai canh giờ sau, Dương Diệp như trước không có nổi điên. Trong mắt phải huyết sắc bắt đầu rút đi, không đến một hồi, mắt phải hắn khôi phục thanh minh, nhưng rất nhanh, mắt phải lại dần dần biến thành màu đỏ, bất quá một lát sau, nó lại khôi phục thanh minh, như thế không ngừng tuần hoàn. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn về phía ảnh nhân khôi lỗi. Giết! Không giết! Giết! Không giết! Nửa tỉnh nửa điên! Trong tràng vang lên âm thanh lẩm bẩm của Tán Thiên.